Thần y trở lại, chương 1244, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1244 Đường Thiên Tinh nói, Băng Vân, cô vẫn còn trẻ nên không rõ về quy tắc của môn phái đâu. Đường Thiên Tuyệt nói. Thời khi đường môn mới thành lập, đúng là phải dùng bàn trông trong nghi lễ gia nhập môn phái, nhưng do quá tàn khốc nên ngày càng ít dùng tới. Đường Thiên Tinh, đúng là môn chủ có khác, rất hiểu rõ quy tắc. Đường Băng Vân lập tức không biết phải phản bác thế nào, vì cô ấy biết quy tắc cũ này không bị ép dùng hoàn toàn, nhưng một khi đã có người nhắc đến nó thì tới môn chủ cũng không làm trái được. Ngô Bình bình thản nói, nếu đã là quy tắc thì cứ theo đó mà làm. Anh bước tới gần bàn trông rồi quỳ xuống, xong, cảnh tượng các mũi trông đâm ra thịt anh chảy máu không hề xảy ra, đầu gối của Ngô Bình vẫn nguyên vẹn, các mũi trông không thể xuyên thủng da thịt của anh. Đường Thiên Tinh híp mắt lại nói, cậu có võ công khổ luyện ư, tầng thứ nhất của Kim Cương Bất Hoại Thần Công là Mình Đồng Gia Sắt, tầng thứ hai là luyện lực thần hồn nên bàn trông này không là gì với Ngô Bình cả. Ngô Bình hoàn thành xong nghi thức tế trời rồi đứng dậy. Mọi người xung quanh đều trố mắt ra nhìn, vì đến Đường Huyền còn không thể làm được điều này. Đường Thiên Tinh lại thờ ơ nói, bái tổ là lạy các bài vị ba lạy. Thể hiện lòng thành kính với công lao của những vị tiền bối đi trước. Bước này không có gì khó khăn cả nên diễn ra rất nhanh. Sau đó Đường Thiên Tinh đi tới cạnh Ngô Bình rồi nói. Lập lời thề, ông ta lấy một cái chuông ra rồi lắc. Sau đó niệm thần chú, mí mắt Ngô Bình sụp xuống, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Đường Thiên Tinh sáng mắt lên rồi hỏi. Ngô Bình, tôi hỏi, cậu trả lời, rõ chưa? Rồi, Ngô Bình nói, giọng của anh bình bình. Nghe không hề máy móc chút nào. Đường Thiên Tinh, tôi hỏi cậu, cậu có thật lòng muốn gia nhập đường môn không? Có, Ngô Bình đáp. Cậu học y và võ từ ai? Nghe thấy thế, Đường Thiên Tuyệt lập tức nổi giận nói. Dừng, Đường Thiên Tinh, câu hỏi ấy của anh không liên quan gì đến nghi thức của đường môn cả. Đường Thiên Tinh nói, tôi chỉ hỏi thêm vài câu thôi, có sao đâu. Ngô Bình cười nói, tôi có được truyền thừa từ Đông Phật Tiên Sinh. Đường Thiên Tinh thấy hơi thất vọng, vì có Đường Thiên Tuyệt ở đây nên ông ta không tiện hỏi nhiều nên nói. Cậu có đồng ý hy sinh mạng sống vì lợi ích của đường môn không? Ngô Bình, tôi đồng ý, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, một người mới gia nhập môn phái mà có thể trung thành vậy ư? Đường Thiên Tinh cau mày, ông ta còn định hỏi tiếp, nhưng Đường Thiên Tuyệt đã lạnh giọng nói. Đường Thiên Tinh, đủ rồi đấy, nếu anh còn hỏi tiếp thì tôi sẽ thôi miên anh. Sau đó hỏi anh các câu hỏi tương tự. Cách chương.